đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1374, chương 1374, Âu Dương Tiên Sinh. 3. Phạm Trọng gặp Lục Đại Chân Nhân lực chú ý đều tại trên người mình. Cái này tự hồ là giải khai ngăn cách cơ hội tốt. Thế là nói ra, văn phòng tứ bảo, Tần Nhân Việt phất phất tay. Tần gia đệ tử cấp tốc đem bút mực giấy nghiên cầm tới. Chuẩn bị tốt cất kỹ. Phạm Trọng nghiêm túc nâng bút vùng mực. Một bên nói vừa nói. Giả thiết chỗ bí ẩn là một cái bóng mặt trời. Vừa vặn phù hợp 12 canh giờ vị trí. Tần Nhân Việt xem thường nói. Luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Có thể hay không nói điểm có ý mới. Phạm Trọng không để ý hắn. Tiếp tục nói. Cái này điểm trung tâm. Chính là giờ ngủ. Đại khái liền là nhân định thắng thiên ý tứ đi. Vốn là tại vị trí này. Thiên khải chi trụ ở giữa. Liền dùng chính giữa vì tên. Hắn ngữ khí một lần. Nhìn Lục Châu một mắt. Hạch tâm chỗ. Vượt ngang bao nhiêu dặm. Không thể biết. Ta từ Thanh Liên xuất phát. Khu vực bên ngoài chỉ phí 2 năm. Tiến vào trung tầng khu vực ngược lại chỉ phí 1 năm. Đại khái là thú vương nhiều. Địa khu tương đối yên ổn. Hạch tâm khu vực. Hoa 3 năm. Tại Thiên Khải Chi trụ phụ cận. Dãy núi lâm lập. Cây cối độ cao là ngoại vi gấp 10 gấp trăm lần. Tại ở đây, ta gặp thượng cổ thánh hung. Dưới tình thế cấp bách, ta đành phải ẩn thân tại hung thú phân, ao phân bên trong, ẩn núp gần 3 tháng. Rằng co, đến về tuần tra, chỉ tiếc ta không hiểu thú ngữ. Chờ đàn thú rời đi về sau, ta liền một đường trốn khỏi. Hoa thời gian 6 năm, vượt ngang chỗ bí ẩn. Sau đến trải qua phù văn thông đạo trở về Thanh Liên. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Nhân Việt vốn định chế giễu. Nhưng mà gặp hắn biểu tình nghiêm túc, ngược lại không có hứng thú. Chân nhân cũng là người. Gặp phải thánh hung, trốn tại ao phân bên trong cũng không đáng xấu hổ. Loại sự tình này như là rơi xuống trên người hắn. Hắn không có Phạm Trọng làm tốt. Lục Châu nói ra, chỗ bí ẩn còn có thượng cổ thánh hung. Theo lý thuyết, đại địa tách ra, đám hung thú này chết thì chết, trốn thì trốn, có thể còn sống sót, cũng hẳn là tại thái hư bên trong, chỗ bí ẩn cũng có thượng cổ thánh hung. Về sau, thượng cổ thánh hung cũng chỉ một ít lực lượng vượt qua thánh thú cao trí tuệ hung thú. Cái này mới có thái hư còn sót lại chi chủng phân chia ra tới. Phạm Trọng lại nói, ta còn muốn nhìn một cái nói cho Lục Huynh một cái bí mật nhỏ. Chấm ngoặc kép, hắn xưng hô cũng từ chân nhân biến thành Lục Huynh, liếc mắt nhìn Tần Nhân Việt một mắt, áp thấp tiếng nói, nói ra, ta Phạm gia người tự do, tại Bạch Liên nhìn đến Trọng Minh Điều, câu nói này không có người nghe đến, đơn độc truyền vào Lục Châu tai bên trong, Lục Châu hơi kinh ngạc xem lấy Phạm Trọng, kia thiên hắn sử dụng thiên thư thần thông mới nhìn đến Trọng Minh Điều, Phạm Trọng người tự do thế mà tại Bạch Liên. Chuyện khi nào vậy? Lục Châu hỏi. Phạm Trọng nói ra. Tần Nại Hà ra sự tình thời điểm. Chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lục Châu gật đầu. Thời gian điểm chống lại. Phạm Trọng lại nói. Kia Trọng Minh Điểu mặc dù không so thánh hung. Lại là danh phù kỳ thực thái hư di chủng hậu duệ. Cái này Trọng Minh Điểu còn vừa trưởng thành. Như là người tự do không nhìn lầm. Thực lực hẳn là tại thánh thú cấp bậc, sự xuất hiện của nó, ý vị sâu xa, Lục Châu nghĩ lên Lam Hy Hòa, nàng chính là đến từ thái hư, kia thái hư đến cùng ở nơi nào đâu, Tần Nhân Việt nói ra, nói hồi lâu, vẫn là không nói thái hư tại cái nào, vượt ngang thái hư cố nhiên lệnh người kính nể, chung quy là không có tìm được thái hư a, đám người thở dài. Phạm Trọng lắc đầu nói. Cân bằng người duy trì cân bằng. Thái hư thiết trí hồng tuyến. Cấm chân nhân vượt qua. Có thể thấy thái hư bên trong hẳn là có vật gì đó. Cảm ứng chân nhân tồn tại. Trước kia ta vượt ngang thái hư lúc. Cưỡng ép phong bế một mệnh cách. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tần Nhân Việt hướng lấy hắn duỗi ra ngón tay cái. Ngoan nhân a. Phạm Trọng khá làm kiêu ngạo mà nói. Mặc dù không tìm được thái hư. nhưng mà ta có thể dùng khẳng định. Thái hư nhất định liền tại chỗ bí ẩn. Thế nào dùng chắc chắn như thế? Lục Châu nghi hoặc nói. Cho dù là Lục Châu cũng không dám cái này chắc chắn. Phạm Trọng nói. Mặc dù ta nghe không hiểu thú ngữ, nhưng là ta nghe hiểu người lời. Có hung thú dùng nhân loại ngôn ngữ trò chuyện. Rõ ràng nói một câu nói Thái hư từ không rời đi. Trở về thời điểm, chính là Thái Bình ngày. Chấm ngoặc kép, đạo tràng bên trong lại lần nữa lặng ngắt như tờ. Thái hư vẫn luôn tại chỗ bí ẩn. Trở lên, nguyên thoại, thanh âm trầm bồng du dương. Tần nhân Việt hận không thể đem hắn nhấn tại đất đánh một trận tơi bời. Xuất phát từ chân nhân thân phận, hắn nhịn xuống. Lục Châu mời người tự do đi tới nơi này một tụ. Liền là coi trọng hắn nhóm tại các phương thế giới kiến thức càng nhiều. Không nghĩ tới Phạm Trọng lại có ly kỳ như vậy kinh lịch. Phạm Trọng nói, Lục Huynh nếu quả thật nghĩ muốn tìm kiếm Thái Hư, có hai con đường có thể chọn. Một, đi một chuyến hạch tâm chỗ. Đại chân nhân thực lực có lẽ có thể tìm tới một ít manh mối. Nhưng là cái này làm có chút nguy hiểm. Hai, bái phỏng Trần Thánh Nhân. Trần Thánh Nhân là cửu liên bên trong một vị duy nhất cùng Thái Hư đạt thành cân bằng hiệp nghị. Thánh Nhân, hắn biết đến nhất định so với chúng ta hơn rất nhiều. Đám người gật gật đầu. Vu Chính Hải chắp tay nói. Sư phụ, ta ngược lại là cảm thấy Phạm Chân Nhân nói không phải không có lý. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Ngài nhân gia đều đại chân nhân. Ta nhóm còn tại dãy ruộng đệ một mệnh quan cùng thứ hai mệnh quan đâu. Tần nhân Việt gặp Lục Châu rơi vào suy tư. Liền nói ngay. Lục huynh, ta chỗ này có một khối tập thể truyền tống ngọc phù. Có thể trợ ngươi tùy thời trở lại Kim Liên. Chấm ngoặc kép, Lục Châu đem hắn thu nhập đại di thiên đại bên trong. Tần nhân Việt đứng dậy nói ra. Vậy chúng ta liền không nhiều quấy dày. Cáo từ, đám người tự nhiên không dám lại đại chân nhân đạo tràng bên trong lưu lại quá lâu. Lần lượt rời đi, Minh Thế Nhân các loại người còn không đi. Liền bị Lục Châu gọi lại. Lão Tứ, Diên Nhi, người nhóm lưu lại. Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi khom người lưu lại. Lục Châu khá có chút nghiêm túc nói. Lão Tứ, người mang Thái hư sự tình. Đã truyền ra ngoài. Thanh Liên người biết không ít, đừng tưởng rằng có vi sư cho ngươi chỗ dựa, liền có thể không kiêng nể gì cả. Phù phù, Minh Thế Nhân quỳ xuống, nói, đồ nhi biết sai, đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Diên Nhi, tiểu hỏa phượng đã bại lộ, thánh thú hậu duệ, còn có chân huyết, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới người khác ngấp nghé. Lục Châu nói ra, nha. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi hậu chi hậu giác. Sớm biết ta liền không dẫn nó xuất hiện. Lục Châu nói ra, mọi việc cẩn thận, đi xuống đi. Hắn có thời điểm cảm thấy, thế giới cái này lớn, thật giống như không có dung thân chỗ giống như. Chờ các đồ đệ rời đi về sau, Lục Châu bắt đầu lĩnh hội thiên thư. Tới gần trạng vạng tối, Lục Châu tài năng xuất chúng năng lực nhận biết. Cảm ứng được một tia vi diệu năng lượng ba động. Loại ba động này, để hắn cảm thấy phi thường quỷ dị. Tần nhân Việt cùng Phạm Trọng nếu tới thấy mình, không cần thiết cái này dạng. Những người khác không có bản sự này. Lục Châu hư ảnh lóe lên. Thân ảnh lơ lửng tại Nam Sơn đạo tràng bên ngoài. Vì phòng ngừa là kế điệu hổ ly sơn. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông. Mở ra thính lực cùng đánh hơi hai đại thần thông. Thần thông bao trùm phương viên ngàn trượng phạm vi. Quả nhiên, hắn cảm thấy tại Bắc Sơn đạo tràng phế tích bên trong có hai thân ảnh lơ lửng không động, toàn thân khí tức thu liễm. Tại Nam Sơn đạo tràng phương đông có một thân ảnh trôi nổi tại không trung, không có ẩn tàng khí tức. Lục Châu suy nghĩ một chút, hướng lấy phía đông lóe lên. Đến kia người khoảng trăm thước không trung, một lão giả đứng lơ lửng giữa không trung, đưa lưng về phía Lục Châu, toàn thân khí thế như nước. Ngược lại trước mở miệng nói, ngươi tới. Lục Châu nghi ngờ nói, ngươi là cái gì người, có thể cảm thấy được ta tồn tại, thuyết minh ngươi tu vi ít nhất là chân nhân cấp bậc. Lão giả lại nói, ta họ Âu Dương. Âu Dương, Thanh Liên bên trong không có nhân vật này. Lục Châu nói ra, ngươi tìm lão phu có việc. PS, trước phát một chương, còn một chương đoán chừng phải 12 giờ đêm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.